Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay vào khung giờ quen thuộc chúng ta lại gặp nhau và sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo, tập 9 của tác phẩm truyện Xuân Lời Cuối Phố của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Tác phẩm truyện cũng vẫn đang được tác giả Bùi Ngọc Phúc sáng tác và chúng ta cứ mỗi tối lại cùng nhau thưởng thức tác phẩm rất hay và nhiều kịch tính này. Xuân thì đúng là một cô gái có số có má thật. Số ở đây là số lần đã phá thai. Theo như tập 8 ngày hôm qua thì đã là 6 lần rồi. Thì không biết là có còn lần nào nữa hay không. Và trước hay là sau khi mà Xuân có khả năng bị đi tù. Thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đón nghe ngay sau đây. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì cũng như mọi hôm. Rất mong quý vị khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy. Giúp cho kênh sớm đạt mốc 100.000 người theo dõi, cũng như là để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện để chia sẻ cùng với tác giả Bùi Ngọc Phúc và Đình Duy. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Đồng Nguyên Đình Duy theo QR ở dưới góc phải của màn hình. Rất cảm ơn những quý vị khán giả đã yêu mến và ủng hộ. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tập 9 Xuân Nơi Cuối Phố qua giọng đọc Đình Duy. Tiếng gà gáy khiến Xuân tỉnh giấc. Xóm lao động nên dù ngay phố chả khác thôn quê, bởi ngày nào cũng rộn ràng tiếng gà gáy, tiếng chó sủa và tiếng lợn réo đòi ăn. Chưa đến mức đèn dầu nức giếng, nhưng một tuần cắt điện luân phiên vài tối, nhà nào cũng phải lau bóng đèn từ chiều, còn nước máy vẫn phải xếp hàng. Hôm nào máy tắt từ sáng đến tối, cuộc sống đảo lộn, đống thùng sắt và xô tôn xếp hàng dài tới cuối ngõ. Sống một mình, lại có tiền, Xuân chẳng bận tâm đến những việc còn con. Nhưng nghĩ đến cảnh bà Via sống mòn trong tù, cô sợ nếu ham đột vòm, có ngày cả bọn bị tống vào hòa lò nghỉ mát rồi tàn đời. Chưa từng đi lễ chùa, Xuân vẫn nhớ lời bà ngoại hồi còn sống hay nói: định lên chùa thì không trì hoãn. Trang điểm và ăn sáng xong, do người yêu sử dụng xe máy, Xuân gọi xích lô đến chùa Trung Tự ngay phố Kim Hoa. Nếu còn thời gian, tiện công cô ghé đền Kim Liên, một trong Thăng Long tứ trấn. Cuối năm chẳng thấy ai nhàn, mọi người tất tả ngược xuôi hơn ngày thường. Khi năm mới cận kề, ai cũng muốn kiếm chút tiền để lo một cái Tết đủ đầy cho gia đình. Thay vì cưỡi xe máy lượn về về, ngồi xích lô ngắm phố phường, Xuân thấy thư thái hơn nhiều. Ông đạp xích lô vốn là chỗ hàng xóm. Xuân có thể vào lễ chùa bao nhiêu tùy thích. Ông nghi ghé quán nước đợi, hoặc cầm chiếc điếu cày mang theo rít dòng sọc cho đỡ buồn. Chả mấy khi đi lễ chùa, dù không quen việc khấn vái, Xuân được một bà vãi giảng dài nên hiểu ra ít nhiều. Nghĩ đến bà Via còn đang ở trong tù, cô không quên cầu cho hương hồn mụ tục béo sớm siêu linh tịnh độ. Riêng với kẻ thù không đợi trời chung là con lan ghẻ sống ở đây tô hoàng, cô cầu trời khấn Phật để nó bớt đi nỗi đau thể xác. Chẳng rõ vô tình hay hữu ý, hai mẹ con Xuân lại dính đến hai mẹ con mụ tục béo. Mẹ cô vì phang mụ béo đã phải ngồi tù. Con gái mụ tức Lan Ghẻ đang xí xớn cùng chàng người yêu lãng tử của cô. Chúng tưởng lấy vài thưa che mắt thánh, ai ngờ cô biết rõ ma ăn cỗ kiểu gì. Hôm trước khi Lan Ghẻ đi chơi về, thằng Can nhận lệnh đã áp sát. Bàn tay to khỏe của nó kẹp lưỡi dao lam bẻ đôi đã vút nhẹ lên má. Đoàn cảnh cáo để lại hai vết sẹo trên má của Lan Ghẻ. Với Xuân, đó chỉ là khúc nhạc dạo đầu. Giả sử con ghẻ vẫn mặt trơ, quyết cặp kè với riêng chó, chắc chắn nó phải trả giá thảm hơn con mẹ. Lễ chùa xong, bước sang đền Kim Liên. Tự thấy mình thành tâm mọi nhẽ, Xuân chợt nghĩ đến con Lan Ghẻ cùng riêng chó. Khi bên cô, riêng chó là chàng người yêu lãng tử, còn khi lan liếm bên con ghẻ, chúng thuộc hạng mèo mà gà đồng. Dẫu chưa chính thức kết hôn, Xuân mặc nhiên coi riêng chó là của mình. Đứa nào à ơi rơi rụng, cô cho rụng răng luôn, kể cả mấy con bớp đứng giữa gốc cây ở hồ Ha Le. Thành tâm cầu khấn Phật trong chùa, thánh trong đền, Xuân ngồi xe xích lô quay về nhà. Cô thấy thanh tản hơn hẳn. Bảo sao các cụ chăm đi lễ chùa. Xe xích lô vừa dừng trước cổng nhà, Xuân đã thấy Huyên Ái đứng đợi bên cạnh xe Suzuki màu mận chín. Vừa nhìn thấy cô, y nói nhanh. Đại ca gặp chuyện rồi, chị đi cùng em một chuyến. Từ phố Đại Cổ Việt chạy tới bệnh viện Bạch Mai không quá xa. Điều khiến Xuân bất ngờ bởi ngoài lũ đàn em, bà cô ruột diên chó cũng có mặt. Thay vì ghé vào khoa A9, Huyên Ái đưa Xuân xuống thẳng nhà xác, nơi chàng người yêu lãng tử đã hồn lìa khỏi xác từ bao giờ. Lật tấm vải che mặt, Xuân thấy người yêu nằm như ngủ. Khuôn mặt trắng bạch, dù tóc tai đã được chải gọn gàng. Nhà xác không phải nơi ở lâu. Bước ra bên ngoài, sau khi châm lửa hút điếu thuốc nhằm xua tan gió lạnh cùng mùi tử khí, Xuân hỏi nhỏ. Đại ca gặp nạn như thế nào? Theo lời gã tiếp đầu bạc, số thuốc tây được chuyển cho một ông trùm ngay đuôi cá, tiền trao tráo múc sòng phẳng. Tuy nhiên, lúc xe máy chạy dọc phố Trương Định để sang phố Bạch Mai, rồi rẽ về Bách Khoa, tiếp đầu bạc không thấy đại ca nói gì. Gã phát hiện mình chạy xe không, nên vòng xe lại tìm. Do Huyên Ái chở Lân Sầu chạy phía trước, cộng thêm phố Trương Định mất điện, chẳng ai rõ điều gì xảy ra. Còn đại ca gục ngay mép đường. Lúc cả bọn chờ đại ca vào bệnh viện, họ lật úp và rút ra một đoạn sắt nhỏ có ngạnh. Do bị xuyên thủng tim gây chảy máu ồ ạt, đại ca diên chó đã chết từ trước khi vào viện. Bác sĩ chẳng cần hội chẩn hay mổ, họ lập biên bản rồi báo cho bên công an, vì ngờ đây là vụ án mạng. Mặc cho đám đàn em cùng bà cô ruột của diên chó làm việc với bên công an và bệnh viện, Xuân lấy chìa khóa xe Honda 79 quay về căn hộ tập thể ở Bách Khoa. Đã quen với việc khi bà ngoại mất, thay vì than vãn, Xuân lục túi lấy chìa khóa mở hòm lấy 14 chỉ vàng. Hôm nay cũng vậy. Người chết chẳng thể sống lại, Xuân nhanh chóng xây dịch giường ngủ nơi cô cùng chàng người yêu lãng tử mặn nồng ân ái bấy lâu. Cầm con dao gõ nhẹ nơi chân giường vừa dịch chuyển. Xuân bình tĩnh cậy viên gạch đá hoa, bên dưới được khoét rỗng, kích thước mỗi chiều 18cm và đặt một hộp gỗ nhỏ. Mở hộp gỗ, Xuân lấy túi vải dốc toàn bộ số vàng vào, sau đó thả viên gạch đúng vị trí rồi kéo giường lại như ban đầu. Ngắm nhìn căn hộ có nhiều kỷ niệm, tiện tay Xuân xách luôn chiếc đài cassette hai cửa băng, còn vô tuyến quá to nên để lại. Dù diên chó sống một mình, còn ông bố bà mẹ bật vô âm tín đã lâu, nhưng đám tang không hề vắng vẻ. Chẳng có danh phận, Xuân đứng cạnh bà cô ruột của người yêu. Cô nhìn từng đoàn thanh niên ăn mặc kiểu quân khu vào viếng. Họ vừa là bạn bè, đôi khi là đối thủ, nhưng chưa từng coi nhau là kẻ thù. Sau một tiếng tổ chức tang lễ, xe tang chậm chậm lăn bánh hướng về khu tập thể Bách Khoa. Lúc này trong căn hộ quen thuộc, một bàn thờ được lập vội để sư thầy làm lễ tâm tinh. Ngồi cạnh cỗ quan tài nghi ngút khói hương, Xuân chẳng thể khóc nổi. Cô tiếc thương cho người yêu rời xa cõi tạm khi tuổi đời quá trẻ. Nếu tính cả tuổi mụ mới là 23. Trở về từ Nghĩa Trang Phân Điển, theo những gì sư thầy giảng giải, tạm thời trong 49 ngày, Xuân cùng đám đàn em lo việc cúng cơm và thắp hương. Buổi tối có bà cô ruột của diên chó đảm trách. Sau lễ cúng 49 ngày, hương hồn người chết không còn lưu luyến, mọi việc quay lại nếp cũ. Ngắm nhìn đám đàn em như rắn mất đầu, Xuân chỉ biết thở dài. Cô lặng lẽ thu dọn mọi thứ trong căn hộ. Rồi đây, nó chỉ là nơi xa lạ. Tiếng gã tiếp đầu bạc kể lể, phi vụ cướp thuốc của mộ Lý Tuét thành công tốt đẹp, sau đó được bán cho một ông trùm để nhận về 45 chỉ vàng. Đúng như câu cầm vàng rồi để vàng rơi, đại ca nhét vàng vào túi áo bò như mọi lần. Tuy nhiên, lúc đưa đại ca vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, cả bọn đã không thấy số vàng đâu. Với vẻ mặt đau khổ xen lẫn tiếc nuối, tiếp đầu bạc thảng thốt. Vậy là cốc mỏ cò sôi, cả bọn móm xêu. Thua keo này, ta bày keo khác. Tạm thời, mọi người đừng manh động. Bữa cúng 49 ngày của diên chó dịp cận Tết, mặc cho đường phố đông vui náo nhiệt hơn ngày thường, bầu không khí u buồn có phần nặng nề trong căn hộ khiến mọi người đi nhẹ, nói khẽ. Không mất công nghỉ hục nấu cỗ, Xuân thuê hàng phở làm một mâm rồi bưng tới. Lúc mọi thứ đã sẵn sàng, bà cô ruột của người yêu chạy vào khóc hờ một chập. Vừa ngưng tiếng khóc, bà lại tất tả chạy ra ngoài tiếp tục bán nước. Theo lời bà dặn, Chút nữa chỉ phần một bát miến là xong bữa. Rượu đã rót nhưng chưa ai buồn nâng chén, nhằm phá tan sự im lặng, gã tiếp đầu bạc đề nghị. Đại ca Diên đã về với tổ tiên, giờ là lúc chị Xuân thay mặt gánh vác. Tôi sợ mình phận gái, sao đảm trách được? Hay anh Tiếp lớn tuổi, anh thay anh Diên? Không được đâu, ngoài chị Xuân chắc không ai thay anh Diên được. Trước sự nài ép của lũ đàn em, sợ nếu không nhận lời sẽ khiến cả bọn tan đàn xẻ nghé. Xuân ngửa cổ nốc cạn chén rượu, cô tuyên bố sẽ làm tiếp những gì người yêu còn dang dở. Chấp nhận cưỡi lên lưng hổ, Xuân hiểu cô sẽ gánh trách nhiệm nặng nề, như vậy còn hơn lép vế kẻ khác. Dù chàng người yêu lãng tử đã chết, Xuân không quên nhắc gã Tiếp đầu bạc đi nhận xe Honda 67. Đó là con xe mơ ước bấy lâu được Diên chó đặt mua và tính lượn trong dịp đón Tết. Khi đám đàn em chấp thuận để Xuân nắm quyền, đây là điều xưa nay hiếm. Tự mình rót rượu thắp hương trên bàn thờ của người yêu, Xuân thổn thức nói trong nước mắt. Anh hãy siêu thoát, em xin gánh vác nốt mọi việc. Tiếng chạm cốc chén vang lên. Chợt nhớ ra, đại ca thích sầm tàu điện cùng tiếng reo rắt của phường bát âm. Gã Tiếp đầu bạc nhớ nhác tìm nhưng không thấy chiếc đài cassette hai cửa băng đâu. Có một điều khiến cả bọn bùi ngùi. Nơi đây không còn được tự do qua lại. Bù lại, nhà của chị Xuân bên lại của Việt là bến đỗ mới. Đúng như câu, ngã ở đâu, đứng dậy ở đó. Xuân cho biết, ăn Tết xong sẽ cùng mọi người về phủ Lý. Trong lúc cả đám ngơ ngác, cô cho biết, kho của một Lý Tuyết vẫn còn nhiều loại thuốc khác nhau. Thay vì giả vờ mua bán, việc đột vòm sẽ được thực hiện. Hiện nay thuốc khan hiếm, chẳng riêng gì biệt dược, thuốc kháng sinh và nhiều loại thuốc ngoại đều có giá trị cao. Giống người nông dân cẩn mẫn, thay vì kén cá chọn canh, hãy năng nhặt chặt bị. Đúng ngày 28 tháng Chạp, khỏi gần Huyên Ái hay Lân Sầu trở vào xứ Thanh, ngay từ sáng sớm tinh mơ, Xuân đã buộc túi đồ tiếp tế phía sau xe máy, rồi ghé hàng phở đầu phố xơi một bát. Thân gái lặn lội đường xa, bù lại, chẳng còn cảnh chen chúc xếp hàng để có vé ngồi trên xe khách. Xuân tranh thủ vít ga, chạy trên quốc lộ 1A. Dù đường quốc lộ sát ngày Tết, xe khách, xe tải đông như mắc cười. Xuân vẫn chẳng hề mệt nhọc, ngược lại còn thấy vui bởi có xe máy chủ động đi lại. Khi nhìn thấy cây đào rừng khoe sắc trước cổng trại giam, Xuân mỉm cười vì đến nơi đúng dự tính. Hai mẹ con ngồi đối diện nhau. Xuân thở dài vì đây mới là cái Tết thứ hai trong tù. Còn nhiều cái Tết nữa, bà Via mới được tự do. Năm 1985, sẽ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập nước, 10 năm thống nhất đất nước. Xuân hy vọng, bà Via sẽ được giảm vài tháng tù. Thôi, thì tích tiểu thành đại, mỗi năm giảm vài tháng, biết đâu chưa đến 8 năm sẽ được ra tù. Không nói nhiều về mình, Xuân chỉ khoe đã cùng cậu và mợ lo dỗ đầu của bà ngoại chu đáo. Hiện nay việc học nghề nấu ăn đã xong, còn xin được việc hay không, rất khó nói trước. Với những người có nhiều kinh nghiệm đi trước, họ tổng kết ngắn gọn bằng câu nhất thân nhỉ quen. Đương nhiên thân hay quen đều phải chi tiền. Trình bày hồi lâu, Xuân thở dài nói. Con sẽ nuôi lợn và muối dưa cà bán, vậy cũng sống túc tắc qua ngày. Mẹ ân hận vì quá nóng giận, khiến con chịu khổ. Thôi, mẹ đừng nói như vậy. Sống trong này cũng đâu có sung sướng gì. Mẹ lo con sống một mình, có quá nhiều cám dỗ, lòng người lại khó lường. Hai con xin vào trong này sống cùng, vậy mẹ yên tâm chưa? Vì vui cái mồm, con gái lớn mà ăn nói chả suy nghĩ gì. Chẳng cần đồng hồ báo thức hay tiếng gà gáy, Xuân dậy sớm đón ánh bình minh, khi máy nước công cộng, chỉ có mẹ con bà Thuần cần mẫn đánh nước tuê. Không phải do mất điện trời nóng, đơn giản là cô thấy khó chịu trong người. Thời gian yêu Diên chó, Xuân được đắm chìm trong men say tình ái. Nó diễn ra mỗi ngày khiến cô không dứt ra được. Cuối năm ngoái, chàng người yêu lãng tử đã vắn số, giống con nghiện bị bỏ đói lên cơn thèm thuốc. Xuân thấy thiếu một bờ vai để dựa vào. Ban ngày ủ mưu tính kế với đám đàn em không sao. Đêm về nằm một mình trong căn nhà đầy đủ tiện nghi, Xuân chẳng cảm thấy vui sướng. Hóa ra, nhu cầu của con người đâu chỉ ở tiện nghi vật chất, Chưa ăn sáng, Xuân đã xông họng bằng điếu thuốc lá. Không còn hút loại xa lem nhẹ nhàng dành cho phụ nữ. Cô thích 3 số 5 hoặc đan hiu. Máy bảo diệm thống nhất được dùng thắp đèn dầu khi mất điện. Vật bất ly thân của Xuân là bật lửa Zippo được mua trong Sài Gòn. Trước khi chết, chàng người yêu lãng tử đã hứa đưa cô vào Sài Gòn chơi một chuyến. Lời hứa không thực hiện, nhưng Xuân đã một mình đi tàu hỏa vào Sài Gòn chơi một chuyến. Cầm chiếc bật lửa được người bán hàng quảng cáo là của lính Mỹ trước năm 1975. Xuân thấy tiện hơn dùng bật lửa ga rồi phải đi bơm. Hồi còn bé, Xuân chứng kiến ông Khốt nghiện dùng điếu bát, trên tay lúc nào cũng cầm bật lửa vỏ nhôm. Đá lửa quá hiếm, hễ được mua phân phối, ông bọc trong tờ giấy báo cất kỹ, chả khác người ta giấu vàng. Cuộc sống ngày càng khó khăn do đồng tiền mất giá. Người ta tận dụng lại những gì còn dùng được. Xuân thấy xóm lao động có đủ nghề như vậy. Khi bà Thoa kê máy khâu gần cửa, bà chuyên nhận tích kê quần và lộn cổ áo sơ mi cho những người có nhu cầu. Chỉ cần chạy xe máy từ nhà lên bờ hồ, dọc vỉa hè luôn có những người làm nghề bơm ga bật lửa, thay run xe đạp, hàn dép nhựa đứt quai, lộn xích xe. Dẫu biết mình cầm đầu một nhóm đầu trộm đuôi cướp, Xuân tự an ủi, nếu không làm vậy, cô sẽ trở thành xã viên hợp tác xã hoặc gánh rau đi bán vì chẳng có bằng cấp chuyên môn. Khi đã không cam chịu sống nghèo, cô phải bước qua ranh giới của sống lương thiện, còn cánh cửa nhà tù Hỏa Lò dường như luôn rộng mở. Búng đầu lọc thuốc lá về phía cây ổi, Xuân đứng dậy vào nhà thay quần áo. Cô trở về thực tại sau những phút giây hoài niệm. Sau một thời gian tụ tập ở đây, Xuân quyết định cùng cả bọn quay lại quán nước bên Bách Khoa. Có vẻ sự xuất hiện của đám tiếp đầu bạc lân sầu cùng huyên ái khiến bà tổ trưởng có việc để làm. Khi thấy người công an khu vực ghé vào, vậy là phải chuyển sới cho lành. Nhìn hai xe máy dựng cạnh nhau, sau một hồi suy tính, Xuân chọn xe Honda 67, còn xe Honda Coupe 79, đợt tới gặp Khứa sẽ bán, để hai xe chật nhà khéo làm mồi cho lũ trộm. Chạy xe máy dọc con ngõ nhỏ ra phố, Xuân chưa vội rẽ vào khu Bách Khoa. Cô ghé phố Lò Đúc có việc. Từ già ông Khốt có thêm thằng cu, đúng cảnh cha già con cọc nên không còn nhàn nhã như trước. Dù quan hệ cha con, Xuân đã xác định rõ cơm ai người đó ăn, nhà ai người đấy ở, chả liên quan đến tiền bạc cho đỡ nhức đầu. Thấy cánh cổng hé mở, còn thằng cu Tài đang ngồi chơi trước hiên. Tuần phi thằng xe máy vào sân. Cô hất hàm hỏi, ông bố đâu rồi? Cô Tài ngơ ngác nhưng cũng chạy vào nhà gọi bố. Có lẽ với nó, ông bố là một ông nào đó chưa từng nghe nhắc đến. Xuân châm lửa hút thuốc. Cô nheo mắt nhìn ông Khốt tuổi gần 50 nhưng vẫn bế thằng cu một tuổi trên tay. Ở quê khéo ông Khốt đã lên chức ông ngoại từ lâu. Thằng cu chỉ biết bò và chưa men tường. Nói như các cụ là nhất chậm đi, nhì chậm nói. Sau này sẽ thành tướng cướp. Đó là Xuân nghĩ thế. Không nhìn thấy vợ mới của ông Khốt, Xuân đoán thì đang đi chợ. Dù là vợ của bố, Xuân không coi là mẹ kế vì tuổi đời chênh nhau không nhiều. Chưa kể thì đó chưa nuôi cô một bữa nào. Do vậy, hễ gặp nhau, Xuân gọi là chị cho đỡ đau miệng. Thấy ông Khốt vất vả khi bế thằng cu con béo mẫm, Xuân đưa tay bế hộ. Sau đó đặt xuống hiên để thằng cu tự chơi. Cô cho rằng như vậy trẻ mới mau lớn. Tranh thủ vợ mới của bố chưa về, Xuân đề nghị. Bố vướng bận vợ dạy con thơ như này, hãy để con đi la bảo đánh hàng. Lão Lai Châu tính bỏ về phố, vào đó cho mất công. Không có lão đó thì sẽ có người khác, con chỉ cần đi một chuyến là tìm được mối. Vậy cũng tốt, còn hơn là đi đột vòm, sẽ không bền. Khéo lại như... Dù ông Khốt không nói hết câu, Xuân hiểu ông định lấy cái chết của riêng chó ra làm gương. Tuy vậy xét một cách sâu xa, ông Khốt là chỉ điểm để riêng chó cùng cả bọn đột vòm rồi ăn chia. Ở nhà chăm con mọn, ông Khốt sống phong lưu nhờ được riêng chó cắt với 4 phần, sau hạ xuống còn 3 phần. Tính ra thu nhập cao hơn khối người làm công ăn lương. Sau khi đứng ra làm chủ băng nhóm, Xuân muốn dùng lũ đàn em và những việc bớt mạo hiểm và có nhiều tiền buôn lậu là lựa chọn thay vì tổ chức đột vòm. Thấy ông Khốt nhìn cánh tay của mình có hình xăm, chẳng hề bối rối, Xuân cho rằng đó là lẽ tự nhiên. Không xăm nại bàng hay cá chép hóa rồng như ông Khốt. Chẳng chọn hình con chó sói như trả người yêu lãng tử vắn số. Xuân xăm hình một bông hoa sen, nhưng đài sen có một con rắn cuộn mình lại với đôi mắt lạnh lẽo. Thấy vợ của ông Khốt xách làn đi trở về, Xuân nhắc khéo. Bố biên cho con mấy chữ, kẻo lão lái trâu lại ngờ là công an. Ờ nhỉ, lão đó đa nghi như Tào Tháo, nhưng có thằng can đi cùng là đảm bảo. Miệng nói vậy. Ông Thiệt vẫn lấy tờ giấy cùng chiếc bút máy kim tinh để biên vài chữ theo yêu cầu. Xuân từ chối không ở lại dùng cơm. Cô hiểu vợ của ông Khốt chỉ mời rơi mời dụng, không cãi nhau là may rồi. Khách quan để nói, ông Khốt cùng bà Vi hết duyên nên tự tan, thì là người đến sau nên chẳng hề có lỗi. Cầm tờ giấy do ông Khốt trao, Xuân cẩn thận cho vào ví trước khi rời đi. Dù thời tiết nắng nóng, thay vì diện váy áo thiết tha, cô khoái mặc quần bò và áo phông trắng có in chữ Levi's màu đỏ. Thấy cu tài vạch quần đái vào gốc cây, Xuân búng mạnh vào chim khiến cu cậu khóc thét. Sau đó cô chạy xe máy về khu bách khoa. Chẳng bận tâm đến những băng rôn răng ngang đường, những tấm pano dựng khắp nơi chào mừng đại lễ, Xuân thấy việc quan trọng nhất là kiếm tiền nuôi quân. Vòng xe máy qua hàng quà vặt, không chọn được món gì, Xuân chép miệng chạy về quán nước, liếc nhìn gã tiếp đầu bạc, lân sầu cùng huyên ái ngồi ủ rũ như đám thất tộc. Xuân đoán mấy ông con giờ chắc thua bạc, nên móm xèo, thậm chí còn chẳng có đồng nào chơi đầu đít để giết thời gian. Ngay khi cô vừa ngồi xuống, gã tiếp đầu bạc hất hàm về phía thằng huyên ái, rồi thở dài mách. Ơi, thằng dại trai bị lừa mất xe Suzuki rồi chị Xuân. Sao lại bị lừa? Gặp đám cờ bạc bịp phải không? Trong giới cờ bạc hay có câu có gỗ mổ cỏ thật, nhưng trong chuyện tình yêu đồng giới, việc này không hiếm. Nói một cách dễ hiểu, nếu huyên ái có tiền và xe máy, một thằng được dự hẳn hoi đã giả vờ là kẻ cùng hệ để lừa tình. Còn nói theo dân buôn đồ điện tử, thằng đó là hệ NTSC, gặp huyên ái là hệ PAN. Khi hai thằng khác hệ gặp nhau, đương nhiên huyên ái là kẻ bị lột sạch từ đồng hồ, nhẫn vàng đến xe máy Suzuki. Thông cảm với huyên ái khi bà mụ nặn thành nửa đời nửa đoạn. Xuân thấy chiêu giả vờ đánh ghen của thằng chó nào đó quả cao tay. Rít xong hơi thuốc, cô hỏi huyên ái. Mày có biết thằng mất dạy đó ở đâu không? Nó là Dũng đồng cô, giống ở gần bút hàng động. Có phải là em thằng Hùng Mọi không? Vâng, đúng thế. Thằng Dũng đồng cô nhờ đàn em của anh trai nó để gài bẫy. Xuân im lặng hồi lâu. Dù không muốn gây ân oán giang hồ, nhưng để huyên ái bị cướp hết mọi thứ, uy tín của nhóm sẽ thành trò cười. Hùng Mọi nổi danh giang hồ từ lâu, còn thằng em giả vờ đồng cô bóng cậu, kỳ thực nó chơi gái thành thần. Đối với bọn này, nói nhiều vô ích nên cần dùng mẹo, kiểu lấy độc trị độc. Khi đã xử thằng Dũng đồng cô, Xuân hiểu đám Hùng Mọi sẽ kéo quân từ phố hàng lược xuống đây càn quét. Cô chấp nhận sống mái một phen. Muốn đập nhau một trận, nếu dựa vào dao búa sẽ thua vì đám đàn em của Hùng Mọi đông hơn. Xuân thấy cần phải bài binh bố trận cẩn thận. Không chắc thắng sẽ không đánh. Hỏi huyên ái về sở thích và những nơi thằng Dũng đồng cô thường lui tới, cô buông một câu. Dạy cho thằng đồng cô một bài học, lấy xe máy về là xong. Liệu có được không chị? Tao nói được là được. Lần sau còn dại trai, tự đâm đầu vào tàu hỏa mà chết đi. Em biết rồi. Mặc quần lụa và áo hoa, đầu đội nón còn tay cầm làn nhựa cũ, Xuân còn chẳng nhận ra mình trong gương. Nhìn cô đích thị bỏ lạc từ quê ra phố. Để có được bộ quần áo này, Xuân phải mượn con gái bà Thuận gánh nước thuê, chưa kể cô phải tẩy màu đỏ bôi móng tay. Sau khi biết thằng Dũng đồng cô thích bắt bò lạc, Xuân đã âm thầm lên kế hoạch để ông con rời chui đầu vào bẫy. Năm xưa khi chàng người yêu lãng tử gặp nạn, khẩu súng côn đã được gã tiếp đầu bạc thu lại trước khi chuyển đại ca vào viện. Nhằm đảm bảo an toàn, Xuân giấu khẩu súng dưới đáy làn nhựa, sau đó để vài thứ linh tinh lên trên. Dù học văn hóa chẳng tiếp thu được nhiều, riêng việc học sử dụng dao và bắn súng, sau vài buổi luyện tập, Xuân đã vượt trội so với lũ đàn em. Dù thằng Can không nói được, nó hiểu ý Xuân, muốn gì. Trong hộp gỗ ở xe xích lô, thay vì nhét bơm cùng bộ đồ tự vá xe, nó dọn chỗ để con dao quắm. chẳng may gặp đám côn đồ đông hơn, nó đóng chui dao vào khúc gỗ dài 1 mét. Như vậy, dao cắm khác nào thanh đại đao. Xe xích lô chậm chậm đạp qua một hàng đậu, rồi hướng về phố Nguyễn Thiệp, nơi Dũng Đồng Cô hay ngồi ở hàng nước vỉa hè để tăm tia. Nhận diện đúng kẻ cần tìm ngồi bắn thuốc lào sòng sọc, Xuân đã hiểu vì sao thằng Duyên Ái dại trai chết đứng đừ. Dẫu là thằng được dựa hẳn hoi, Dũng Đồng Cô vẫn mặc một chiếc quần đỏ chót, áo chim cò đòe đoẹt. Cảm thấy chưa đủ nổi, thằng mất dạy còn đeo dây chuyền vàng to sụ, thêm đôi tông lào màu nõn chuối, nhìn chàng khác dân Đồng Cô bóng cậu. Xe xích lô dừng lại, Xuân mỉm cười hỏi đường về ô quan trường. Ngay lập tức Dũng Đồng Cô hấp hái mắt hỏi lại. Em tìm nhà ai ở khu đó? Em ghé thăm ông cậu ngay phố Hàng Chiếu. Chả là lâu quá chẳng nhớ nhà. Thường gì, ngồi xích lô tốn tiền. Tiền xe, anh chở đi cho tiện. À, anh tốt quá, đúng là người Hà Nội hào hoa phong nhã. Sau khi hất hàm, Dũng Đồng Cô cầm chìa khóa xe máy. Dù không phải là xe Suzuki của Huyên Ái, Xuân vẫn chấp nhận. Cô biết thằng này không ngu gì để xe máy vừa chiếm được ở đây. Cúi xuống nhặt chiếc cặp ba lá rơi khỏi mái tóc. Xuân nhìn thấy gã tiếp đầu bạc chở Lân Sầu trên xe Honda 67 ở cách đó chục mét. Cô biết gã tiếp đầu bạc nổi tiếng tay lái lụa, còn thằng Lân Sầu phi dao nhanh và chính xác chả kém diễn viên của đoàn xiếc trung ương. Dù ngồi sau xe máy của Dũng Đồng Cô, Xuân mất đi sự bảo vệ của thằng Can, bù lại chó lửa giấu dưới đáy làn nhựa đủ sức khống chế kẻ thù. Đúng như dự đoán, Dũng Đồng Cô chạy xe hướng tới cầu Long Biên. Mồm gã luyến thoáng nói ô quan trường ở bên kia cầu, còn phố Hàng Chiếu ngay gần đó. Đang đóng vai mò lạc, đương nhiên Xuân tỏ ý tin sái cổ. Cô không quên cảm ơn lòng tốt của chàng trai Hà Nội, còn hai tay ôm eo gã rồi nói, đây là lần đầu được ngồi xe máy. Áp bảo vũ vào lưng thằng dại gái, Xuân cười thầm khi thấy xe máy hơi chao đảo khi chạy tới giữa cầu Long Biên. Cách một đoạn phía sau, gã tiếp đầu bạc vẫn chạy xe máy canh chừng. Có lẽ thằng Dũng Đồng Cô tưởng bắt được bò lạc, do vậy vừa chạy xe, vừa ư ử hát một bài nhạc vàng khỉ gió nào đó. Xuân đóng vai cô gái tỉnh lẻ ngây thơ nên áp sát hơn. Xe máy vòng vèo hồi lâu rồi lượn qua đền gành. Dũng Đồng Cô chạy thêm vài trăm mét nữa liền rẽ phải. Thay vì ô quan trường và phố Hàng Chiếu, gã đưa Xuân vào một nghĩa trang của xã Bồ Đề. Lúc này ngôi nhà quản trang vắng lặng. Đứng nhìn những ngôi mộ cũ mới đan xen, có mộ nhiều vòng hoa còn mới và khói hương nghi ngút. Cô đoán họ vừa được an táng chiều qua. Bước vào nhà quản trang, nhìn mọi thứ bề bộn, duy nhất chiếc giường một cũ kỹ có manh chiếu rách và thâm. Xuân nheo mắt hỏi, phố Hàng Chiếu của anh đây sao? Vẽ chuyện, biết rồi còn hỏi. Chiều anh một tí, rồi mình đến nhà cậu em. Anh nói hay nhỉ, tự dưng lại đưa em vào nghĩa trang rồi đòi chuyện đấy. Tào nhanh thôi em, có mất gì đâu mà khó khăn. Mở đây mà húp. Cửa đã chốt, Dũng Đồng Cô vội cởi chiếc quần đỏ cùng áo chim cò. Gã biết một khi bỏ lạc bị chạm vào người, sẽ rúm tứ túc. Việc còn lại chỉ biết khóc lóc van xin trong tủi nhục, 10 lần như 1. Khi đã no sôi chán chè, gã bán sang tay cho mụ tú bà nào chả có tiền tươi thóc thật. Quần áo cởi xong, Dũng Đồng Cô cứng đờ người, họng súng từ tay em bỏ lạc đã chĩa thẳng vào mặt. Gã tưởng mình gặp phải người của số 7 Tiền Quang. Chốt cửa được nhấc ra, hai gã khác sộc vào. Bọn này không nói một câu, Dũng Đồng Cô bị đập một trận bầm dập. Khi đã bị trói vào chiếc ghế dựa, em bỏ lạc hiện nguyên hình là gái giang hồ khi châm lửa hút. Ngắm con mồi đã được hai đàn em dạy dỗ cẩn thận, Xuân phả gói thuốc vào mặt thằng Đồng Cô, sau đó cầm chiếc bật lửa Zippo, hất nắp, rồi đậy vào như tạo thành âm thanh. Cô nhếch mép chậm rãi nói, xe Suzuki mày lừa của thằng Huyên Ái hiện để ở đâu? Tao gán nợ cho anh trai rồi. Nghĩa là tao phải đi đòi xe từ thằng Hùng Mọi à? Nếu mày dám. Một trận đòn trút xuống đầu vào người Dũng Đồng Cô. Xuân biết nó cậy thằng anh là trùm giang hồ khu bến nứa, nên nghĩ không ai dám động tới. Giấy và bút được mang tới, cô bắt Dũng Đồng Cô viết giấy, nói anh trai cưỡi con xe Suzuki tới. Mỗi lần viết chưa đạt, cô nhị khúc trên tay Lân Sầu lại vung lên. Khi đã có thứ mình muốn, Xuân sai thằng Lân Sầu phi xe máy tới bến nứa tìm và trao tận tay thằng Hùng Mọi. Chưa đầy nửa tiếng sau, 3 chiếc xích lô chở hơn chục gã mặc quần rõng áo bay phi vào nghĩa trang. Trên tay gã nào cũng ôm mũ cối, nhìn về mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mấy kẻ to gan. Xuân chưa kịp nói, bất ngờ một gã mặt nhàu nhĩ đầy sẹo nói oang oang về coi thường. Hả, tưởng ai? Hóa ra con phạch của thằng giết chó, bố khỉ. Đứa nào tắt cái loa rè đi giúp. Xuân vừa dứt lời, côn nhị khúc trên tay của Lân Sầu bay thẳng vào mặt gã mặt sẹo. Máu phun ra, răng rụng xuống bởi đòn hiểm và quá nhanh. Đến lúc này, cả bọn bắt đầu cảnh giác. Hùng Mọi không hổ danh đại ca máu lạnh. Mặc tên đàn em ôm mặt, gã vẫn ngồi trên xe xích lô, phì phèo điếu thuốc. Liếc nhìn tên đàn em đau quá hóa liều, muốn xông tới đập kẻ thù ra bã. Hùng Mọi đưa tay ngăn lại, không cho manh động. Sau khi quan sát thấy tương quan lực lượng hai bên chênh lệch, tuy thế đối phương chẳng hề nao núng, khiến gã cảnh giác. Nhìn quanh không thấy em trai đâu, Hùng Mọi đoán em trai của gã đang bị nhốt trong nhà quản trang. Thấy kẻ cầm đầu tuổi chừng 18, đã vậy còn mặc quần lụa áo hoa, đích thị gái quê. Hùng Mọi bất ngờ và có phần ngạc nhiên. Tại sao mấy thằng du côn ăn phải bùa mê thuốc lú, rồi nghe lời ả gái quê răm rắp? Bốn mắt nhìn nhau như thôi miên. Hai bên chỉ đợi đại ca của mình búng tay. Nơi đây sẽ thành bãi chiến trường. Hùng Mọi cất tiếng hỏi. Em trai của tao đâu? Không vội đáp lời dù Hùng Mọi dồn dập hỏi. Xuân cầm trên tay chiếc bật lửa Zippo, sau đó vẩy nắp đóng vào, mở ra, tạo thành âm thanh quen thuộc. Nắng bắt đầu gay gắt khiến đám anh chị bực bội. Có kẻ không giữ được bình tĩnh đã xông tới, quyết ăn thua đủ. Trò lấy thịt đè người, Xuân chả sợ. Cô biết bọn này đông nhưng không mạnh. Chúng giỏi uống rượu và lao vào những trận chiến kiểu hữu dũng vô mưu. Để hạ nhiệt những cái đầu nóng, sau cái búng tay của Xuân, một manh chiếu rách tre huyệt mộ được hất ra. Lúc này đám quân khu bến nứa kinh hãi, bởi kẻ bị lột trần, mặc độc chiếc quần đùi rồi trói vào ghế đặt dưới huyệt là Dũng Đồng Cô. Huyệt mộ được cải táng khi nào chẳng rõ, nhưng các tấm ván quan tài vứt lăn nóc xung quanh. Còn bên dưới, Dũng Đồng Cô bị chất xung quanh là những đống rác. Bình thường những cốt vòng hoa được bện bằng bèo tây hoặc rơm khô. Khi hoa héo, những cốt này giã mục theo thời gian. Còn hiện giờ, chúng là chất gây cháy. Dường như muốn đảm bảo cho thằng Dũng Đồng Cô khó thoát, Xuân đã cho tưới sang xung quanh. Chỉ cần chiếc bật lửa trên tay được ném về phía đó, thằng Đồng Cô sẽ thành chó thui rơm. Chẳng bận tâm đến đám côn đồ, đã đóng vai gái quê thì đóng cho nốt. Xuân mở túi vải lấy miếng trầu cau đã tiêm cho vào miệng nhai. Chưa từng thử món này, dù bà ngoại hay bà nội vẫn dùng, Xuân không sợ bị say bởi cô hút thuốc và uống rượu thành thần. Miệng bòm bèm nhai trầu, Xuân nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Em trai mày, lừa lấy xe Suzuki của cháu tao, bên trả xe, bên thả người là hòa. Nếu tao không trả xe thì sao? Thì nó cùng con xe Honda Coupe hóa thành tro tàn. Chỉ vào thằng Dũng Đồng Cô cùng xe Honda Coupe nó cưỡi khi nãy. Xuân giải thích, việc mình đã lấy xăng trong bình tưới đẫm xung quanh. Hiện nay khu nghĩa trang vẫn còn nhiều huyệt trống, nếu thằng Dũng Đồng Cô chết cháy, chôn ngay tại chỗ cũng tiện. Nhổ tuyệt bãi nước trầu đòn lòm về phía trước, dùng hai ngón tay quẹt ngang miệng giống bà già. Xuân chẳng ngại đám côn khu bên nữa. Cô biết trục thằng xông tới chỉ tốn hai băng đạn, nhưng đó là vạn bất đắc dĩ. Hết nhìn thằng Hưng Mọi, lại nhìn thằng Dũng Đồng Cô. Xuân hy vọng thằng côn đồ anh vì cứu mạng thằng côn đồ em phải chấp thuận đổi xe lấy người. Dù chơi sát ván, Xuân vẫn chừa cho mình đường lùi. Tấm gương của bà Via cả giận mất khôn hiện đang bốc lịch trong tù khiến cô thận trọng. Để thằng Hùng Mọi tâm phục khẩu phục. Nó dù gần 30 tuổi còn vào tù ra tội như cơm bữa, Xuân gằn giọng. Quyết nhanh để bọn tao còn lượn. Mày có thể lấy lại xe Suzuki, còn giữ được mạng hay không? Tao chẳng rõ. Tao sinh ra ở đây gần cay muối mặn. Bọn mày thích kiểu gì cũng chiều. Mày nhớ mặt thằng Hùng Mọi này. Hà Nội bé lắm. Không thoát được đâu. Bên nữa còn bé hơn. Tao búng tay một cái. Em mày đã ở dưới huyệt. Hùng Mọi ra lệnh cho đàn em. Chưa đầy chục phút, một gã ăn mặc như thổ phỉ chạy xe máy Suzuki vào nghĩa trang. Gã thổ phỉ ném chìa khóa về phía Xuân. Chẳng bận tâm đến thái độ hằn học của đám giới cơ. Xuân búng tay ra hiệu. Ngay lập tức, Lân Sầu cầm chìa khóa xe rồi nổ máy lượn ra ngoài. Còn cô ngồi sau xe Honda 67 do gã tiếp đầu bạc cầm lái quay về Hà Nội. Sở dĩ đám côn khu thúc thủ bởi lúc đứng dậy rời đi nhằm đề phòng bị bọn chúng xông vào tắp lô. Xuân lấy trong làn nhựa ra con chó lửa rồi lên đạn. Màn thị uy khiến Hùng Mọi cùng lũ đàn em chẳng dám manh động. Tiếng cạch phát ra từ khẩu súng dù nhỏ, nó vẫn báo hiệu sự chết chóc còn nhanh hơn cả nhát chém. Khi xe chạy tới giữa cầu Long Biên, Xuân thở phào nhẹ nhõm khi thấy thằng Can ngồi rít thuốc lào ngay đường lên cầu. Nó làm nhiệm vụ chặn hậu, đám quân khu chẳng thể nhanh vượt qua. Trời nhá nhem tối, tại sân nhà, xe Honda 67 dựng cạnh xe Suzuki. Bên trong phòng khách, Xuân phì phèo thuốc lá. Đối diện cô là thằng Huyên Ái, kẻ dại trai khiến anh em phải đau tâm khổ tứ. Giang hồ có câu: anh hùng khó qua hải mỹ nhân. Riêng thằng Huyên Ái chẳng thể qua nổi ải của mấy thằng ất ơ. Dẫu biết lấy lại được xe máy cho Huyên Ái, nhưng việc ném thằng Dũng đồng cô xuống huyệt mộ, trước sau gì gã hùng mọi sẽ trả thù. Hít một hơi căng lồng ngực, Xuân nhớ đến câu bớt thù thêm bạn. Có vẻ cô làm ngược lại, cô chấp nhận trả giá, mục đích để lũ đàn em tâm phục khẩu phục. Dù trưa nay không xảy ra trận huyết chiến, nhưng cô đoán việc đó sớm xảy ra. Đặt chìa khóa lên mặt bàn, Xuân hỏi: để mọi người gặp hiểm nguy, mày biết tội chưa? Em tưởng nó dành tình cảm cho mình, ai ngờ. Để nam nữ yêu nhau còn trở mặt nữa là, cái loại mày nói suông không ăn thua. Em xin lỗi, và hứa sẽ không có lần sau. Đã tính bỏ qua vụ này, Xuân đổi ý do muốn giết gà dọa khỉ. Cô sợ nếu không nghiêm, khéo thành cá mẻ một lứa. Chẳng đến mức khiến Huyên Ái bỏ mạng, cô chỉ mong thằng dại trai nhận bài học nhớ đời, nói đúng hơn là nhớ đến già. Ngày trước diễn chó còn sống, cả bọn du thủ du thực chỉ nhảy xe đột vòm những vụ cỏ con, do vậy chả có tiếng tăm và không va chạm với đám quân khu nơi khác. Bằng việc đối mặt với hùng mọi, Xuân hiểu nhóm của mình đã rơi vào tầm ngắm của chúng. Đó là việc của ngày mai. Hôm nay, cô xử lý dứt điểm vụ Huyên Ái. Trời thằng dại trai một trập, để nó không bị ngu thêm lần nữa. Xuân muốn Huyên Ái trả giá thích đáng. Trước sự kinh hãi của cả bọn, Xuân đặt con dao găm được thừa hưởng từ diên trón lên bàn, mở bao ra, sau đó đẩy về phía Huyên Ái, cô ra lệnh: hãy chặt đứt một ngón tay của mình. Em sợ đau, hay chị tha cho em lần này? Nếu không làm được, nói thằng Lân Sầu giúp. Vốn là chiến hữu cùng nhau, đương nhiên Lân Sầu hay gã tiếp đầu bạc chẳng nỡ động thủ. Nhìn cảnh thằng Huyên Ái khóc lóc như đàn bà, Xuân chẳng nói câu nào. Cô nắm chắc con dao găm bằng tay phải, còn tay trái giữ chặt cổ tay của Huyên Ái rồi ấn mạnh và dứt khoát. Gã tiếp đầu bạc tọng cả gói thuốc lào để cầm máu, còn thằng Lân Sầu vội nhặt đốt ngón tay mang ra vườn chôn. Chẳng muốn thằng đàn em chết do vi trùng uốn ván, Xuân nhắc gã tiếp đầu bạc chờ Huyên Ái vào bệnh viện, nơi có đủ thuốc men và bác sĩ sẽ xử lý vết thương. Gã tiếp đầu bạc lấy xe Suzuki chờ Huyên Ái rời đi. Lân Sầu chẳng còn tâm trạng nào, mắt trước mắt sau cũng chuồn. Biết mình ra tay hơi nặng, Xuân chẳng thấy hối hận. Cô muốn đám đàn em hiểu rõ, mọi sai lầm đều phải trả giá và không có sự nhân nhượng. Tiếp quản vị trí của diên chó để lại, cô quyết đưa đám đàn em đi lao bả một chuyến, từ đó mở ra cơ hội để cả bọn tiền tiêu dùng dình, vậy mới xứng đáng sự kỳ vọng. Khi ra mặt tuyên chiến với hùng mọi và dũng đồng cô, Xuân xác định khẩu súng và con dao găm là vật bất ly thân. Còn nói một cách nhẹ nhàng như gã tiếp đầu bạc, đó là chó lửa và phất trần. Đặt chó lửa dưới gầm giường, còn phất trần dưới gối. Xuân bật băng cassette. Cô tự thưởng cho mình những bài hát yêu thích. Mọi ân oán giang hồ tạm dẹp qua một bên. Ngắm con xe Honda Coupe 79 bị bóc mặt nạ dựng cạnh xe Honda 67. Xuân quyết định bán bớt một xe. Như vậy đỡ bị hàng xóm bàn ra, tán bảo. Trong lúc mặt ai cũng dài như cái bơm do cuộc sống thiếu trước hụt sau, Xuân biết mình cần sống khép kín, nếu không sẽ bị để ý. Tiếng người ca sĩ nghe não nề, tự dưng phù hợp tâm trạng. Chàng người yêu lãng tử đã bắn số, Xuân cắn răng bước tiếp vì muốn phải giàu. Sáng sớm khi mọi người còn lo bữa sáng cho vào cặp lồng, mùi cơm khê nồng nặc do người nấu cơm chắc tranh thủ giặt rũ hay làm việc khác. Xuân cầm quần áo và xách phích nước dạng đông bước vào nhà tắm. Dù mùa đông hay mùa hạ, Xuân không tắm nước lạnh. Cô thích dội từng gáo nước ấm lên người. Từ ngày thuê mẹ con bà Thuận gánh nước, nếu gặp ngày nắng nóng, Xuân bị bõm sáng, trưa và tối đủ 3 lần. Thay vì cưỡi xe Honda 67, Xuân quyết định chạy xe Honda Coupe 79 để tầm trưa sẽ qua chợ Rời, nếu được giá, sẽ bán. Đành rằng đây là mẫu xe phù hợp, cô vẫn thích cưỡi xe Honda 67 hơn. Nghe gã tiếp đầu bạc mách nước, muốn xe phi nhanh như ngựa, phải nhờ đến đám thợ xoáy nòng. Chưa vội ghé vào khu tập thể Bách Khoa, Xuân ghé hàng bún ốc quen thuộc. Nhìn cô gái bán bún ốc tầm tuổi mình, Xuân nhớ đến những ngày lóc cốc đạp xe nộp hồ sơ để xin vào trường học nấu ăn. Ngày đó mẹ cô cùng bà ngoại nói đúng, nhiều người chẳng mất công học nhiều, họ vẫn mở hàng phở, hàng bún và đông khách. Quan trọng là yêu nghề và có tâm. Chưa một ngày học nấu ăn, Xuân chẳng hề tiếc. Cô thấy việc bán hàng bận như con mọt, nó chẳng phù hợp với người thích bay nhảy. Mùa đông tuyệt nhất là ăn bát bún ốc buổi sáng, lúc đó vị cay của ớt chưng giúp xua đi cái lạnh thấu xương. Bù lại, mùa hè nóng như đổ lửa, chỉ cần da giảm bớt đi thìa ớt cay xé lưỡi. Bát bún giúp người ăn ngon miệng hơn phải ăn cơm. Chậm rãi ăn sáng, Xuân tự hỏi, chả rõ tối qua hình phạt cho thằng Huyên Ái có nặng quá không? Giá kể việc đó để nó tự xử sẽ hay hơn. Nghĩ đến màn giả gái quê với quần lụa áo hoa. Đã vậy, còn thêm chiếc cặp ban lá, sau đó bòm bèm nhai trầu. Xuân tự thấy mình chẳng kém diễn viên của đoàn kịch nói trung ương. Một thằng chuyên trò lừa đảo như Dũng Đồng Cô, tưởng có sỏi trong đầu, ngờ đâu rơi vào bẫy do chính mình răng ra, khéo nó tởn đến già. Nói là vậy, Xuân vẫn lo, vì đã làm mất mặt thằng Hùng Mọi. Đời nào nó chịu nuốt trôi nỗi nhục, như vậy còn đâu uy danh đại ca trước đám đàn em. Động vào hai anh em Hùng Mọi, cô nghĩ cách để chặn đòn trả thù. Nhược bằng cây muốn lặng, gió chẳng đừng, tốt nhất ra tay trước. Đang suy nghĩ đến việc đó, Xuân chợt nhớ đến bài hát do đám thanh niên xuyên tạc lời từ bài hát Cô Gái Vót Trông, bởi nó hợp với ý nghĩa nhanh tay hơn bọn Hùng Mọi. Dẫu chẳng thuộc hết lời bài hát xuyên tạc, Xuân vẫn lầm nhầm hát đoạn cô thuộc nhất một cách hứng khởi. Ai nhanh tay gấp bằng tay em, tay bế con tay gấp không ngừng, mỗi bát cơm 19 con tôm. Xe máy rẽ vào khu tập thể Bách Khoa. Xuân ngạc nhiên khi thấy đông người tụ tập, có cả bên công an cùng dân phòng. Dù chẳng có nạn nhân nào nằm đó, vết máu vương khắp nơi chứng tỏ vừa xảy ra trận chiến. Thay vì chạy xe sát tới, cô chọn quán nước khác cách xa để nghe ngóng. Lúc này thằng Lân Sầu đã nhận ra Xuân nên chạy tới thông báo. Đúng như dự đoán, Hùng Mọi đã cử lũ đàn em từ bên Nứa tới khu Bách Khoa để truy sát. Do sớm nay quán nước có ba gã ngồi bán thuốc lào ăn mặc kiểu quân khu, đám đàn em của Hùng Mọi chẳng phí công chửi bới. Chúng vác dao xông tới chém người như chém chuối. Bị đánh bất ngờ, ba gã uống nước dùng điếu cày ghế gỗ vang lại. Lúc công an có mặt, quán nước thành bãi chiến trường. Có năm thằng của hai bên được khiêng lên xe xích lô chở tới bệnh viện Bạch Mai. Đám quân khu bên Nứa đông, nhưng gặp đối thủ xứng tầm, ngoài hai thằng bị thương thêm hai thằng bị công an tóm cổ, số còn lại chạy tóe khói. Chẳng cần phải suy đoán, Xuân hiểu đám đàn em của Hùng Mọi nhầm tưởng ba gã quân khu ngồi uống nước là người của cô. Chúng xông vào chém để trả thù việc hôm qua. Tiếng của Lân Sầu thảng thốt, bọn chó dã man, chúng toàn dùng dao xin lúc. Lũ chó cản bất rộng không chấp, việc ân oán để công an xử lý, bên mình né. Thấy gần quán nước của bà cô ruột Diên Chó luôn có mấy người dân phòng chốt trực, Xuân ra hiệu cho Lân Sầu chọn quán nước ở ngoài phố đại cổ Việt. Sau màn tư hùng lúc sáng, Hùng Mọi cùng lũ đàn em sẽ nằm thở, còn Xuân bận đi lao bảo. Cô tạm thời chưa bàn cách đối phó. Đợi gã tiếp đầu bạc chạy xe Suzuki tới dựng cạnh xe Honda 67, Xuân hỏi thăm sức khỏe Huyên Ái. Dù biết thằng rời đánh thánh vật, còn dại trai chưa hết kinh hoàng. Tối nay vào Quảng Trị, ngoài gã tiếp đầu bạc Lân Sầu, Xuân gọi thêm thằng Can. Nó chính là thổ dân đưa đường dẫn lối tới ngôi nhà sàn của lão lái Châu. Để hai tên đàn em hiểu rõ, Xuân giải thích. Chuyến đi này sẽ tới bản Ca Tăng, còn người cần gặp là lão Hổ Bông, kẻ chuyên gom hàng từ những cua rạp là người Paco. Do không phải cướp hàng giống vụ mua bán đều với mộ Lý Tuét, cũng chẳng gần đột vòm vì lao bảo không phải nơi khác. Cả bọn sẽ mua bán đàng hoàng và sòng phẳng. Trước sự e ngại về khoản tiền mua hàng, Xuân cho biết, dù 45 chỉ vàng có được nhờ bán số thuốc kháng sinh quý đã không còn, toàn bộ số tiền đánh hàng lần này cô sẽ ứng trước từ vốn riêng. Thế Trần Đông Khốt trong việc buôn bán, Xuân biết phải chạy đua với thời gian. Lão Lái Châu sớm muộn rồi cũng biến khỏi nơi đó, cô chẳng muốn chậm chân sẽ mất phần. Ngồi cabin xe tải, Xuân lơ đãng nhìn đường quốc lộ. Về đêm, Dù đã từng thân gái dặm trường và tận Sài Gòn, nhưng đó là đi tàu hỏa. Tuy hai bố con chả có gì hợp nhau, Xuân thầm thán phục ông Khốt đã chọn hướng kiếm tiền táo bạo. Ngoài mối liên hệ với lão lái trâu, cô chẳng rõ vì sao ông Khốt biết được những nơi giấu hàng buôn lậu rồi phím cho riêng chó. Đã vài lần không nén được tò mò, Xuân hỏi thẳng, nhưng ông Khốt không trả lời thẳng. Điều đó làm cô thấy khó hiểu. Khi riêng chó tổ chức cướp số biệt dược thành công, người nhận tiêu thụ ngay lập tức số hàng rồi thanh toán bằng vàng. Xuân nghe nói là một ông trùm, chưa từng gặp mặt ông trùm. Cô đoán, đó là người nắm nhiều thông tin đắt giá. Nếu hai bên ngồi cùng nhau, chắc đám đàn em không thiếu việc để làm. Chẳng vội vào bản, Xuân cùng ba tên đàn em đi thăm thú các nơi. Còn việc qua cửa khẩu Lao Bảo để sang Lào, cô chưa nghĩ đến do sợ đụng phải lũ phỉ vàng bao. Nơi nào nhiều hàng nhập lậu, nơi đó thu hút đông lái buôn có tiền, đi kèm là những dịch vụ khó gọi tên. Mặt trái của đồng tiền, ai cũng biết, ẩn sâu trong những bản làng, Xuân đoán chẳng thiếu những toán cướp liều lĩnh. Theo lời người lái xe tài quá cảnh, dạo trước mỗi lần sang Lào, lái xe tay ôm vô lăng, nhưng súng AK luôn để trong tầm với. Khi xe chất đầy hàng, nếu không gặp phỉ cũng đối diện với những toán cướp, bọn chúng không ngại xả súng cướp hàng. Do thằng Can đã thông thuộc địa hình, chọn lúc hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày còn vương trên vạt cỏ, Xuân cùng ba tên đàn em vào bản gặp lão lái trâu. Hôm trước nghĩ đến câu bớt thù thêm bạn, Xuân nể ông Khốt ở khoản này. Bởi hồi còn ở trong tù, ông Khốt đã hai lần ra tay với lão lái trâu. Theo những gì lão kế hồi còn sống kể lại, ông Khốt của cô đã nhét cả phân lợn vào mồm lão lái trâu. Thù nhau đến mức đó, vậy nhưng khi mãn hạn tù, họ bắt tay làm ăn sòng phẳng và dành cho nhau sự tôn trọng. Câu giang hồ nghĩa khí, Xuân nghĩ bậc cha chú làm được. Thằng Can đi phăm phăm, rồi dừng lại trước ngôi nhà sàn bề thế. Từ bên trong vọng ra tiếng nhạc vàng nghe não nề. Xuân bước lên cầu thang, cô đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy rừng xanh núi thẳm. Bước vào trong nhà sàn, thấy lão lái trâu ngồi thư thái nghe nhạc, miệng ngậm tẩu nhìn chả giống ai. Xuân cất tiếng chào. Ông chủ, bán cho chục con trâu mộng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Xuân Nơi Cuối Phố. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.